trong kinh á và có dạy rằng á thế gian này có 8 sức mạnh. Thì người đàn bà, cái sức mạnh của người đàn bà là giận dỗi, giận lẫy. Giận dỗi lên thì cái gì cũng nằm. Sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc. Sức mạnh của ông vua là cái ấn quan, cái ấn mặt tỷ. Và cuối cùng thì Đức Phật nói sức mạnh của người tu là nhẫn nhục từ bi. Bởi vì trong cuộc sống này ai cũng muốn hơn, không ai muốn thua. Mình tu cỡ nào đi nữa rồi, trong cái thầm lặng, cái tưởng tượng hơn thua nó vẫn còn. Dù là một người tu, xin lỗi, dù là thưa đại chúng, nếu mà mình tu chưa đạt, mình chưa có gọi là chuyển hóa cái tâm thức mình, chuyển hóa cái phiền não mình một cách rốt ráo, thì mình vẫn còn cái tâm niệm. Ví dụ như mình nghe thầy kia tụng kinh, giọng nó hay, lát mình ráng luyện xuống mình tụng hay hơn. Thật sự cái đó nó không có tội lỗi, nhưng mà khi mình nhìn lại, mình nhìn lại tâm mình thì mình vẫn thấy rằng trong chiều sâu mình vẫn còn những tâm niệm thua hơn. Thế thì đâu bạn hàng xóm mới là những người mình muốn ân thua, mà trong cuộc sống này mình còn phải đối diện nhiều nữa. Rồi bây giờ cái người hàng xóm là cái người cạnh mình nhất mà mình không có nhẫn nhục, mình không có chịu đựng, rồi thì mình sống với ai? Ngày xưa có một con chim, nó đi sang một cành cây khác nó đậu. Thì người ta cái với con chim bạn hỏi, ủa tại sao bữa nay anh tới đây? Anh nói dạ tại vì cái nhà bên kia lấy đá luyện tôi và chê cái tiếng kêu của tôi dở, nghe rùng rợn ở trên thằng luyện tôi, và tôi chạy đi chỗ khác, bây giờ tôi dọn nhà rồi. Thì những con chim bạn nói, thưa anh, cái vấn đề không phải là anh dọn chỗ ở, cái vấn đề là anh phải chuyển cái tiếng kêu của anh. Nếu anh chưa chuyển cái tiếng kêu của anh mà anh cứ dọn nhà hoài thì cả đời anh cứ dọn miết thôi. Thì cũng như thế, mình tu là để mình tự chuyển mình, chứ chưa dám cầu người bên ngoài chuyển. Và mình cứ chuyển mình rồi từ từ sang người khác sẽ thấy mình mà người ta chuyển. Nhiều khi mình tu nó có một pháp môn tu hú. Đi chùa rủ nhau đi là kêu tu hú chứ gì. Cho nên ai có mắng mình, bà là tu chứ bà tu hú. Nó già mô Phật tu mà hú chứ không hú buồn lắm. Câu hỏi là cho nên ai có chê mình tu hú cũng có gì buồn. Ngày xưa người ta làm một cái bài thơ, người ta ngạo với thầy. Ta thấy ba cô đội gạo lên chùa, một cô yếm thấm bỏ bùa sư đeo, sư về sư ốm tương tư, ốm răng ốm lóc nên sư trọc đầu. Ta nghe xong thì buồn mà nói cái bài thơ này chê sư. Nhưng mà mình nếu mình nhìn mình đọc chứ không phát quán chiếu và hiểu rằng nó có chê. Sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn trọc đầu rủi lắm rồi. Phải đi mà ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời mới khổ. Đó, còn cái chuyện mà sư có ốm lăn ốm lóc thì cũng là chuyện thường, tại sư cũng là người đời, người thường. Sư lăn lộn trong cái cõi, cái kiểu gọi là yêu đương thời gian rồi cái sư tỉnh ngộ, sư tu tiến. Thầy lỡ ăn thua là mình quán, quán chiêu. Chữ quán nghĩa là nhìn sâu, chữ chiếu nghĩa là sáng tỏ, quán khác, quan khác. Chữ quan á là mình nhìn bên ngoài, chữ quán là mình nhìn bên trong. Cho nên chúng ta không đọc quan âm, chúng ta phải đọc là quán âm. Thí dụ như mình nói bữa nay tôi đi tham quan, tức là đi tới đó thăm rồi nhìn cảnh vật bên ngoài tham quan. Nhưng mà hôm nay tôi ngồi, tôi tỉnh, tôi quán chiếu, quán là nhìn lại mình, phải không? Và nhìn lại mình. Và bây giờ thử thời mình nghĩ, nếu trong cuộc sống này rồi mình cứ ai mình cũng muốn hơn, muốn thua, muốn gây hết, không có người nào mình sống. nội cái chuyện trong một khóa tu, hay là mình nói lỡ mình nói cái chữ mình tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình, nhưng mà thiệt sự trong cái ban tổ chức nó có hòa bình thì biết à, cho nên trong cuộc sống này nếu mà chúng ta tu tập được thì chúng ta cứ nghĩ rằng những người nào mà những người gây cái sự khó dễ cho mình thì những người đó là những người đang tác thành cái sự nghiệp nhẫn nhục tối thượng cho mình, chẳng phải là nhịn có ba lần thôi mà phải nhịn đến khi thành chánh giác. Con phải nhịn dù thân con có thác thân con mà con được nhẹ nhàng, cõi đây phương con chắc chắn bước sang bằng con đò thầy Nguyễn ra chịu thế. Thầy đó là các thầy làm thơ chứ không phải thầy này nữa. Tức là vị thầy đó khuyên mình nhẫn và đưa cái nhẫn của mình lên tới cái chỗ ba la mật. Ba la mật là gì? Là viên mãn, là rốt ráo, là tròn đủ. Nhẫn một lần, hai lần, ba lần chưa ba la mật. Cho nên Bồ Tát mà tu là tu lục độ ba la mật. Sáu cái pháp ba la mật đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có tới chỗ cao thượng đó thì chúng ta chưa thể thành đạt. Còn hãy mình muốn thành đạt được con đường này thì đây là cái điều chúng ta phải vượt. Thầy trò đường tăng đi đến quả diệm sơn, thấy cái ngọn lửa núi đó muốn quay về vì nó cản trở cái đường này. Tôn Ngộ Không xoay qua hỏi: bây giờ chúng ta mục đích đi đâu? Như vậy thưa sư huynh, mình đi Tây Phương. Tây Phương hướng nào? Tây Phương hướng đó. Mà muốn qua cái hướng Tây Phương đó, nhất định phải tìm mọi cách để làm gì? Để qua cho được cái hỏa diệm sơn. Hỏa diệm sơn không thể giảm thì không thể nào qua đó được. Cuối cùng phải đi mượn cái quạt ba tiên. Quạt ba tiêu là quạt gì? Ba tiêu là cái chuối. Chuối ba tiêu mà quý vị thấy cây chuối nó có cái lõi của nó không? Nó chỉ từng bẹ chuối nó lấp lại thôi. Rồi khi mình lột từng cây chuối ra thì không có cái gì hết. Cái người tu mình phải tập như cây chuối, không có cái ngã, không có cái ta. Và khi mình có được cái quạt ba tiêu rồi thì mình mới quạt tắt được cái quả diệm sơn. Còn nếu mình thấy mình còn ngã thì mình còn cái gì? Còn nhiều cái hơn thua. Ví dụ bây giờ có bà nói mình tu, tôi gặp mình nói dạ chào lại đứa vui lắm. Bữa nào tôi nói dạ chào chú cái buồn. Ngày hôm qua có em Phật tử nhỏ hai mấy tuổi, tôi vào hỏi thằng kia con tên gì, nó nói tên, thằng kia hỏi anh tên gì, thế con Hoàng cũng vui luôn, mà nói anh này anh tên Hoàng, tại vì người ta cũng nhiều người mình nói như thầy xin lỗi con biết không bà đồng thầy đúng ra bà đại đức đừng lo, gọi bằng thầy là tốt lắm rồi, chưa kêu bằng thầy. Có nhiều khi mình sống ở trong đời ấy, mình phải tập, mình có thể uyển chuyển trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Nhưng ngày hôm qua có bà thưa với đại chúng, cuộc sống này là bất biến, nó là lai, còn cái chuyện tu hành của chúng ta là như khỏe mình cũng tu, tu theo khỏe. Bệnh tu là bệnh, bệnh là lai, tu là như. Bởi vì khỏe cũng tu mà bệnh cũng tu. Còn khỏe lễ Phật thì mình lễ, còn không khỏe ngồi trên giường xác cũng được, không sao. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, con xin có câu hỏi. Con thấy có ít chùa đặt quả xin xăm, có nghĩa là xin xăm, xin khỏe, và việc này có đúng tinh thần Phật giáo không? Có phải là mê tín không? À, kính thầy giảng dạy cho chúng con biết là gì là Phật. Kính thưa đại chúng, cái tinh thần cao thượng của đạo Phật là tu để đến chỗ giải thoát. Còn tất cả những cái gì mà chúng ta hành xử, chúng ta ứng dụng trong thiền môn chỉ là phương tiện. Phương tiện nghĩa là phương pháp tiện dụng, tiện lợi cho người thì chúng ta dùng nhằm mục đích đưa người đến chỗ tu tập. Sinh tâm bối quẻ hay là coi ngày coi tháng, nó không nằm trong Phật giáo. Nhưng mà bởi vì gần đây các chùa thấy rằng có một số Phật tử họ còn cái nhiều cái tín ngưỡng dân gian, nếu chùa không có phương tiện cho họ làm cái điều này thì họ sẽ không tới chùa, họ sẽ đi tới những chỗ nào đó rồi người ta bàn xong bói quẻ theo cái kiểu thế gian, tốn tiền vô ích. Nhưng mà đối với chùa thì nhiều khi tới ông thầy nhờ thầy bài giảng cho cái xong, thì thầy giảng nhưng mà thầy làm cái ý tu hành ở trong đó để hầu đem cái Phật tử trở về cái chánh kiến. Cái này là Phật chúng ta gọi là trước dùng dụng câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Người ta đang ham muốn cái đó thì mình phải chiều cái đó, nhưng mà cuối cùng khi họ hiểu đạo rồi thì họ lấy cái trí tuệ của họ nhổ đi cái phương tiện đó. Tuy nhiên cái điều này nó đòi hỏi vị trụ trì, cái tăng chú trong đó phải quan tâm và khéo léo để hướng dẫn Phật tử. Còn nếu không thì mình tạo cái phương tiện nhưng mà mình cũng quan tâm thì lâu ngày Phật tử họ dính vào. Cho nên mình mượn phương tiện nhưng mà phải quan tâm đến phương tiện. Cũng giống như Pháp Hòa đã ví dụ bây giờ mình mượn phương tiện là cái chùa hay là cái chuông, cái mỏ gì đó để hướng dẫn Phật tử tốt, nhưng mình phải quan tâm cái chuông nó có sạch không, cái tiếng mỏ nó có hay không, tiếng chuông nó có thanh không. Thì phương tiện thì chúng ta cũng phải để tâm, bởi vì nếu không thì cái phương tiện nó chặt. Vậy cho nên sinh xong bối quẻ không ở trong thờ Phật, nhưng mà bởi vì không để cho Phật tử đi sai những nơi khác cho nên chùa phải làm. Cũng giống như chùa đã có cúng sao, mình cúng sao là đúng. Nhưng mà bây giờ á phải bày ra cái lễ cúng sao, mà sao cứ xã hội nữa. Quý vị hiểu tại sao cứ xã hội nữa? Tại vì nhiều người quá, mà nếu mà cúng mỗi người ngày chỉ gì nó, cho bây giờ mình kêu hết lại chung một ngày, cái hội đó là hội, cái hội là cái hội họ sẽ cúng một lần cho nó tiện. Ngày xưa người ta muốn trình lên hoàng thượng một điều gì người ta không thể trực tiếp, mà người ta phải viết một lá sớ mới trình lên cho quan, quan mới chuyển lên vua, vua phê cái tấu chương cái sớ đó rồi vua mới truyền xuống. Làm sao mình có thể gặp vua được? Rồi thì bây giờ trong Phật giáo mình cũng ảnh hưởng cái chuyện dân sớ, muốn nói gì nhưng mà cái mình phải viết một lá sớ, là cái sớ nó cũng nằm trong Phật giáo, chứ không cần đợi sớ. Bây giờ mình tới trực tiếp với Phật mà cũng không cần bài bản, tâm mình như thế nào mình cứ bộc bạch với Phật như thế, không có cần phải nói cho có bài có bản có văn có chương thì gọi là hay. Còn quý thầy mà trong một lễ nghi quý thầy sẽ tụng cho nó có bài bản để mình nghe cái âm điệu. Còn nếu hàng ngày chúng ta cầu nguyện tụng kinh, chúng ta cứ nói bằng cái trái tim. Hôm nay con xin thành tâm trì tụng kinh chú này, con nguyện hồi hướng công đức cho nhân. Cái trong lòng mình như thế nào mình nói nha, không cần phải. Và cái lá sớ là ngày xưa người ta phải. Cho nên nếu quý vị biết không, mình là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Thuần chất không có ba tạp. Ví dụ như vàng là thuần chất vàng. Cho nên Phật tử là thuần chất Phật tử, kêu thuần thuộc. Thì mình rõ ràng mình biết vô chùa mình thấy cái đó, mình biết cái này là phương tiện. Còn nếu mình vượt cái phương tiện đó rồi á, đừng quan tâm. À, bây giờ hồi xưa mà không biết mình dẫn sớm mà làm đủ thứ hết, bây giờ hiểu rồi. Thì mình để cái đó cho những người mới vào. Tự tâm mình cầu nguyện, tự tâm mình phát nguyện. Cho nên á, mình cũng không hoài bác, nhưng mà mình vẫn biết cái này không phải của mình. Rồi nếu chùa có làm, chỉ vì phương tiện mà động. Thí dụ như ở bên Canada, chùa có quà thì không có sinh sống. Nhưng mỗi năm có quà là mấy chục câu, có bỏ vào trong cái bao lì xì. Rồi Phật tử rút ra được câu nào thì đọc. Thí dụ có quà tặng cho một cái câu: vui thay sống có niềm tin, vui thay sống có đạo tình với nhau, vui thay sống có trước sau, vui thay sống chẳng khinh vào trong. Phật tử rút được câu đó thì coi như là một lời nhắc nhở đến mình thôi. Chứ còn không có sao. À, xin chào Phật. Thì là Phật tử rất là mong được chứ ạ. Con xin tri ân đại đức. Con có một người em trai mà bị nghiền lá bài hết thuốc chữa. Nay mẹ con đã lớn tuổi, gia đình khuyên bảo không chịu nghe, xin thầy khuyên bảo dùm và chỉ cho con cách khuyên bảo để quay về cửa Phật. À, đi đạo Phật xin thầy sẽ khuyên bảo dùm. Đã hết thuốc mà còn kêu mình chế thuốc nữa. Có thuốc nào nữa khi mình đã hết thuốc rồi thì mình chế thuốc gì nữa vậy? Chỉ còn thuốc nổ thôi. Thưa đại chúng, tất cả chúng ta sống trong đời sống hàng ngày đó, ai cũng có một cái tập nghiệp của mình. Chỉ có điều là chúng ta có chánh niệm thì chúng ta tạo cho mình một cái tập nghiệp tốt. Còn nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác thì chúng ta tạo cho mình một cái tập nghiệp xấu. Bao giờ ví dụ giờ mình có một cái tập nghiệp tốt là sáng ngủ dậy thể dục thể thao rồi tụng kinh, ví dụ này. Còn có những người cũng có cái tập nghiệp ngủ dậy rồi thì uống rượu. Thì như vậy thì mỗi người người ta đều có một cái tập nghiệp của mình, chẳng qua là ở cái độ mê cái ngộ thôi. Thì bây giờ đối với những người mà họ nghiện ngập, mình cũng đã khuyên giải hết lời, mà mình không còn cách nào hơn thì cũng không còn cách nào. Tại sao? Vì ngày xưa có một hôm đó, Phật đi đến một cái nhà ông đó, ông là cái người chăn ngựa. Thì Phật hỏi ông vậy chứ, ông chăn ngựa bằng cách nào? Thì ông có đưa ra bốn cách chăn ngựa, điều kiện điều của một con ngựa. Thì ông mới nói là ví dụ như mình phải tra hàm kiếm nó, mình phải xỏ mũi nó, ví dụ vân vân. Thì cuối cùng ông mới nói nếu một con ngựa chính, một con ngựa hoang không còn làm được gì nữa thì tôi sẽ đành giết con ngựa đó. Thì Phật xoay qua các thầy thì Phật nói con người cũng như thế, ai cũng có những cái chứng, nhưng mà có điều là điều buồn được hay là không. Còn người nào mà mình không còn làm gì được nữa hết thì chừng đó mình phải bỏ phế. Bỏ phế không có nghĩa là mình không quan tâm nữa, mà mình phải để cho họ tự họ thì họ nhiều khi họ phải đau một lần, họ phải lụy một lần rồi có thể họ mới đứng dậy. Chứ còn bây giờ mình đi theo mình sống mình khổ mình lụy hoài, và trong đó mình quên những cái người khác thì nó cũng ổn đi. Ví dụ bây giờ cái người người ta đã không quan tâm thì mình chẳng quan tâm, mà trong cái đó mình dành hết thì giờ mình khổ vì cái người đó, rồi mình quên hết xung quanh mình là có mẹ già, có cha yếu, có những người khác cần mình chăm sóc. mà mình cứ focus, mình cứ nhắm vào cái người mà không hề bao giờ có một chút tỉnh giác thì nó uổng. Cho nên mình nên để cho cái người đó sống theo cái kiểu của họ, rồi khi nào họ lụy lòi cái chuyện đó họ đứng dậy. Bởi vì trong 14 điều Đức Phật dạy, cái điều quý giá nhất là gì? Con người biết đứng dậy sau khi té. Cho nên họ chưa bao giờ họ té thì không bao giờ biết nào. Ai có té rồi thì mới biết té là như thế nào, đau là như thế nào. Ở trong Phật giáo cũng vậy, ngay cả hàng ngũ tu sĩ, những vị tu sĩ nào mà làm lỗi mà được nhiều lần khuyên can mà không thể được thì chừng đó chư tăng đành phải họp lại và mời vị đó rời khỏi đạo này, mời khỏi tâm chúng. Bởi vì anh hòa nhập ở đây mà anh không thể sống theo cái đường lối này được thì anh không còn là một cái vị không thở thì nói đi thôi. Rồi đến khi nào anh tỉnh giác á, không, thì có thể anh trở về thì chừng đó vẫn tiếp nhận. Đạo Phật có cái đặc biệt là không phải ai lỗi rồi chúng ta đẩy họ rồi mai mốt không bao giờ cho họ nhập cuộc, không phải. Cái người nào mà làm lỗi mà biết tỉnh giác, biết an năng, muốn quay về, mình vẫn tiếp nhận độ cho họ. Ngay một anh say mà chưa bao giờ khởi tâm xuất gia mà nhân một lúc say đó anh tự anh nói với Phật là tôi muốn đi tu, muốn xuất gia, Phật liền cạo đầu kìa. Các thầy nó tới nó nói tại sao Đức Thế Tôn làm vậy, một người say mà cũng cho họ tu. Đức Phật mới nói cái người này nhiều đời kiếp chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ xuất gia, mà trong giây phút này anh nói hai chữ xuất gia, cho nên thôi mình cứ làm cho anh để gieo duyên. Anh tỉnh lại có thể anh ra lại, nhưng mà mình đã gieo cái duyên cho anh thôi. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, với tất cả những người khó chịu, khó hóa, khó giáo hóa gì đó, mình cứ gieo cái duyên cho họ. Thấm lúc nào mình không biết, nhưng mà những cái lời nói đó sẽ ở trong cái tâm thức của họ, rồi một giây phút nào họ sẽ được tỉnh. Có nhiều khi ngày xưa cha mẹ dạy mình một câu nói gì là mình không quan tâm, đến khi mình 30 tuổi đời, 40 tuổi đời, thậm chí 60 tuổi đời mình ngoảnh lại thì mình thấy ngày xưa cái câu đó cha mẹ dạy mình bây giờ nó xác đáng và nó rất là. Bởi vì mỗi người chúng ta có một cái nghiệp, còn có những cái nghiệp là chúng ta không có tiếp nhận, vô can, không có cái can để mà mình tiếp nhận, nhưng mà người ta cứ vậy nha. Thì thôi thì cái điều này á là cái sự thật trong cuộc sống hàng ngày cho chúng ta vô vui. Thì bây giờ đối với những người làm như vậy thì thôi, nhiều khi cái phước của mình không có đủ chuyển hóa họ, mình nhờ phải phật lực. Bây giờ quý vị tụng kinh hàng ngày, quý vị hướng về người đó, con xin chư Phật chư Bồ Tát chuyển hóa tâm thức của người này một ngày nào đó cho họ được tỉnh giác những cái việc làm sai lớn của họ. Bởi vì nhiều khi á, mình không đủ cái phước đức để cảm hóa một người, nhưng mà người khác có đức. Ngày xưa có ai kể câu chuyện này, có một vị hòa thượng, ngài có một người cháu và một cậu, mà cái người cháu này á, là ham chơi một ruộng một tối ngày. Thì có một hôm nghe cậu về, người cháu này không dám đi chơi ở nhà để mà chăm sóc cho vị thầy ngồi đợi bắt cậu. Dạ cũng luôn nó không biết ông nam cậu mình ổng về đang làm gì thì ngài cũng không nói gì hết. Thì cái đêm đó ngài ngồi thiền xong, ngài cũng bước xuống giường, thì cái cậu này cũng chạy tới cái chân giường và định lấy đôi dép, thì hòa thượng bước xuống cái chân giường thì người nó không có quân bình, cho nên ngài hơi ngã. Thì cái chú này nó đỡ ngài ngồi xuống, thì trong khi chú ngồi xuống chú mang giày cho ngài, thì ngài mới dỗ dai ngài nói câu, ngài đã mở giày thấy không, già rồi lụm xụm, có nhiều việc muốn mang đôi giày thôi mà cũng không rồi. Cho nên tuổi trẻ tụi con còn được, tụi con đừng có phí, để mai mốt già đi thầy chẳng những mang đôi giày không xong thì chứ đừng ở làm việc lớn. Nghe câu đó tâm rồi thì anh này từ đó về sau bỏ. Thì nói như vậy để nói là cái điều gì, cái đức của một con người. Cho nên nhiều khi chúng ta thiếu cái đức, thiếu cái phước chúng ta nói vậy mà cái vị kia nói được. Vừa tuần rồi trước khi bay qua đây có một em Phật tử, nó từ ở bên tiểu bang khác nó bay qua. Thì Pháp Hoàng không nhớ là Pháp Hoàng nói chuyện với nó hồi nào, mà nó bay qua nó thăm với cái mục đích là nó cảm ơn Pháp Hoàng. Là vì sao cái lần nói chuyện đó là nó thay đổi hoàn toàn. Mà Pháp Hoàng không nhớ là mình khuyên nó cái gì, mà Pháp Hoàng nhớ là cái, thì sao nó kể thì mình nhớ là cái buổi nói chuyện nó rất ngắn. Vì nó hư quá đi, rồi mẹ nó gọi nhờ thầy khuyên một hai câu. Pháp Hoàng cũng có nói gì hơn, nó nói thôi con còn trẻ, con ráng học chứ để mai mốt rồi con qua cái tuổi rồi con học đại khái rồi chứ khuyên. Mà nó nghe sao biết nó cảm nó. Tao thành tử ra đây có bài chuyện muốn nói là nhiều khi cái duyên của mình với một người. Thôi thì quý vị nào có người thân mà chưa chuyển hóa thì giao họ cho Phật đi. Mỗi ngày tụng kinh làm lành hồi hướng công đức cho họ. Công đức cho họ. Chính Phật này con đã là Phật tử đã quy y và có pháp danh rồi, nhưng con kết mô đen của thầy nên con muốn quy y lại và nhận thầy làm bổ sư, điều đó có được không ạ? No way. Kính thưa đại chúng, sẵn đây và có bài giải thích cái này cho quý vị hiểu. Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Người đời mình nương tựa cha mẹ, vợ chồng, anh em, bà con, cô bác. Nhưng những cái điều chúng ta nương tựa này nó vô thường, nó mong manh, nó không bền chắc. Và cái quy y đó của thế gian, tâm linh của một người Phật tử cần phải quy về nương tựa Phật Pháp Tăng, chúng ta gọi là tam bảo. Một khi quý vị đã quy y rồi thì không quy lại. Bởi vì sao? Bởi vì khi vị thầy nào làm lễ quy y cho mình, vị thầy đó chỉ là người đại diện cho chư tăng để làm lễ quy y cho mình. Mười phương tăng là thầy của mình. Dù thầy đó là thầy Tàu, thầy Lào, thầy Miên, thầy Thái, thầy đó vẫn là thầy của mình nếu vị đó có tu hành. Còn cái vị thầy đứng ra làm lễ cho mình mà chúng ta thường gọi cho nó dễ hiểu, cho nó gần gũi là bổ sư. Bổ là mai, sư là thầy, thầy của tôi. Thấy không? Thầy tôi mà hết thầy, hết buồn, buồn thầy, buồn cây cũng được. Cho nên là cái chữ bổn sư là mình nói thôi. Chứ thật sự ra vị thầy nào làm lễ cho mình đó, là đại diện cho tăng. Mình quy mười phương chư Phật, quy mười phương Pháp, quy mười phương Tăng, chứ không phải một Phật hay là một kinh hay là một thầy. Thế thì nếu mình đã quy mấy chục năm rồi mà bây giờ mình thấy một vị thầy nào đó có duyên với mình, nói pháp mình nghe mình thấm nhận được, thì mình nhận vị đó là thầy y chỉ hoặc là thầy cầu pháp. Còn quy y rồi thì mình đã làm quy y. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ Pháp Hòa không quy y cho quý vị, nhưng mà nếu Pháp Hòa có sự tu hành thì Pháp Hòa cũng là thầy chú. Xin lỗi Pháp Hòa ít khi nào dám nói như vậy, nhưng mà ở đây để giải thích thôi. Chứ thường thường Pháp Hòa không bao giờ dám nói những cái điều đó, không có dám nhận mình làm thầy án đó. Chỉ xin được làm kẻ đồng hành với quý vị thôi. Và cũng không bao giờ dám nói bữa nay tôi đi giảng cho quý vị nghe, chỉ dám nói rằng chia sẻ với quý vị. Vậy thì mười phương tăng là thầy của mình. Nếu ai đã quy y rồi mà hồi nhỏ, giống như mấy đứa nhỏ bây giờ hồi lớn lên rồi mình dẫn giữ pháp danh, quý vị nên cần nghe nhớ lại những cái buổi lễ quy y á, mình tham dự để mình nghe tuyên đọc lại với pháp. và thậm chí mỗi tháng một lần quý vị hãy tụng giới một lần đó. Phật tử mà thọ giới mà không có tụng giới là chưa có đúng đó. Phải tụng giới, chùa phải tổ chức tụng giới. Còn nếu mà không có tụng giới nữa thì mình tự ở nhà mình tụng, mình dở cái cuốn sổ quy của mình ra, đệ tử pháp danh gì đó xin quy Phật đọc theo cái giới đó một tháng một lần, để mình không có quên cái giới mình đã học. Cho nên bây giờ quý vị nào đã quy y rồi mà quý vị có kết mô đen với em á thì quý vị có thể nhận có quà như là vị thầy y chỉ hoặc là thầy cầu phật mà không cần quy lại. Và không phải đối với nó còn bất cứ ai mình đã quy rồi, trừ khi nào vị bổ sư mình đã qua đời ở viên tịch lâu rồi, mình chưa có một vị thầy để mình nương tựa thì mình xin vị thầy khác mà mình gần gũi được, xin thầy nhận con làm đệ tử cầu pháp, để khi trong cuộc sống của con ngày ngày con có những thắc mắc gì hay những kinh điển mà con không hiểu con liên lạc với thầy, thầy chỉ dẫn cho con. Ví dụ vậy được chưa? Kính bạch thầy, con thọ giới Phật tử và thọ giới Bồ Tát, nhưng thỉnh thoảng con ngồi xếp lại có nhiều giới con không giữ được. Vậy xin thầy có thể cho con biết con có thể bỏ bớt những giới đó hay không? Nghĩa là người này cứ thích rằng là không thọ những giới đó thì mình không giữ được. Nghĩa là trong năm giới mà nếu uống rượu mình giữ được chẳng hạn, trong tám giới mà giới không tiêu đồ trang sức nước dầu thơm là con không làm được, con có thể không làm được không? Thì kính bạch đại đức giảng sư có thể quản diễn vấn đề này cho thích chúng được biết và được an tâm tu học Di Đà Phật. Dường như thì con sai. Lần sau quý vị nào chưa quy y nhớ rút kinh nghiệm nha. Trước khi quy y nó let me see giới. Thì nhà giới nào giữ được thanh lên. I want to keep this. Thưa đại chúng như thế này, mình tu mình giữ giới thì nó có cái từng bậc của nó. Thí dụ cái giới thứ nhất là không sát sanh thì quý vị đừng có nghĩ rằng mình giữ liền một cái mồm. Điều thứ nhất là mình đừng giết người hại vật, rồi từ từ mới tới trâu bò gà vịt, rồi từ từ mới tới mũi mồm, phải không? Có nhiều khi mình thọ giới rồi mà mình đi chùa mũi nhiều quá, rồi đôi khi mình quen cái tay đó mình đập cái bóp, đập xong nhớ trời cái trời ơi, vì tao mà tao phải đánh mày, vì mày mà tao phải đánh mày đánh tao, phải không? Tức là vì tao mày cắn tao quá tao đập mày đó, vì tao phải đánh mày, nhưng mà cũng vì mày mà tao phải đánh mày đánh luôn tao. Khi mình mà thọ giới á, nó có những cái như thế này. Năm giới mình thọ, mình giữ được một giới, hai giới thì chúng ta gọi là thiểu phần ưu và tắc. Thiểu là nhỏ, ưu và tắc là người cư sĩ nam. Còn nếu mình là nữ là thiểu phần ưu và di. Mình giữ được một tới hai giới. Nếu mình giữ được ba giới thì gọi là bán phần u mà tăng. Nếu mình giữ được bốn giới thì đa phần u mà tăng. Nếu mình giữ trọn được năm giới thì gọi là toàn phần u mà tăng. Như vậy thì khi chúng ta thọ giới, chúng ta cũng nhận giới. Giới nào mình làm chưa được thì mình biết rằng cái đó là cái mình cần tu và cần chuyển hóa. Nhưng khi chúng ta không tiếp nhận giới đó thì chúng ta khinh thường, chúng ta nghĩ tôi đâu có thọ. Nhưng mà nhờ mình có thọ cho nên mình biết mình phải có bổn phận tìm mọi cách trong khả năng của mình để cố gắng toàn thiện cái giới đó. Về giới luật của Phật không ai có quyền bỏ, bởi vì đó là lời Phật dạy. Mà muốn bỏ một giới nào không phải một người, hai người, trăm người mà làm được, bởi vì năm giới này là nó ăn thông cho toàn thể Phật giáo đồ trên thế gian này. Thì muốn bỏ một cái giới nào phải toàn thể tăng trên thế giới, chứ không phải tăng Việt Nam mà làm được. Quý vị biết không? Cho nên không có bỏ giới thì chúng ta không đủ cái quyền làm cái đó. Nhưng mà mình thọ giới rồi mình thấy giới nào mình tu được thì nó dễ thôi. Mà chính những cái giới mình không giữ được, mình mới ráng thọ để mình tu cái đó. Chứ còn cái mà mình đã giữ được, thọ được, có gì để nói đâu. Cái mà mình chưa giỏi mà mình cố gắng mình giỏi được thì cái đó mới gọi là tu. Quý vị hiểu mà nói ha. Cho nên thí dụ bây giờ mình không ăn chay được, mà mình ráng mình ăn chay. Chứ còn ở đây, trời tôi hả, tôi dễ lắm, ăn mặn có ăn được hết, nói gì đâu mà nói. Cái chuyện mình ăn chay không được mà bây giờ mình ráng mình ăn chay thì cái đó là cái chỗ mình tu. Cái chỗ nhẫn mà mình không thể nào mình nhẫn được, mà mình nhẫn được đó là tu. Cho nên người ta khen Đức Phật Di Lặc, ta khen sao? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả trong thế gian. Cái bụng ngày to, nhưng mà ngày chứa được tất cả những điều mà người thế gian khó chứa. Cái đó là cái chỗ tu đó. Lòng từ ngày thường xả, mà xả những điều thế gian không xả. Cho nên ca ngợi này, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Thôi thì đừng đòi hỏi là mình thọ cái giới dễ nha. Cái giới mình không giữ được mà mình thọ là cố gắng mình tu mình giữ được, chừng đó gọi là thành đạo. Để cho quý Phật tử hiểu cho ha, mình sẽ tu lần lần. Nếu vị nào mà từ trước đến giờ kêu 1 kg vàng, bây giờ mình kêu xuống nửa ký thôi ha, tôi nữa, bây giờ dần dần cái ít làm. Dạ khoan, tôi xin hỏi thêm. Hồi nãy có một cái phần mà quý vị hỏi cái vụ vàng vòng gì đó ha, cái giới đó nó chỉ nằm trong bát quan trang giới. Mà bát quan trai giới nó chỉ có tác dụng một ngày một đêm thôi, chứ nó không có cái nghĩa tác dụng cả đời. Ví dụ bây giờ quý vị đi tu bát quan trai đó, trong đó có một cái giới. Bởi vì cái giới bát quan trai là cái giới tập tu cái hạnh của người xuất gia. Mà người xuất gia mà còn đeo mấy cái đó, phải không? Thì để dành khi xuất gia. Xuất gia mới đeo nhiều, một xuất gia lộn hết à. Trên cái cuộc đời này á, cuộc sống của mình á, nó chỉ có một cái dấu thôi, mà hai cuộc đời nó khác nhau. Xuất gia thì thảnh thơi rỗng rang tự tại giải thoát, còn lỡ bỏ vô cái dấu sắc đó thì thôi đủ chuyện đó thôi. Rồi lúc mà hết quen nhau rồi á, là mình á, là cầu hôn. Cầu hôn xong rồi là mình thành hôn, rồi cuối cùng là liễu hôn. Kính Phật, Đại Đức Giảng Sư, lỡ gia đình chúng con có người thân qua đời, trong đau khổ như thế làm sao tâm con được an và muốn được cho người thân của mình siêu thoát, con tụng kinh gì và làm như thế nào để người thân của con được vãng sanh về nơi Phật? Kính Phật Đại Đức giảng dạy cho con đó. A Di Đà Phật. Và đó cũng là nội dung rất nhiều Phật tử có ý giống nhau, thì xin thưa Đại Đức giảng dạy cho Phật tử được hiểu. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có tiền chúng ta cho con cháu của mình. Vì mình có cái phước, có của, rồi mình phải đem truyền cho con cháu, người thân. Nhưng mà nếu mà người thân của chúng ta nhận cái của đó mà không có cái phước, không có cái hiểu biết ứng dụng cái tiền của đó thì họ cũng không nhận được. Ở đây khi chúng ta muốn cầu siêu cho ai, tụng kinh gì, xin thưa là bất cứ kinh gì tụng cũng được hết. Kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, bất cứ kinh gì, khi mình tụng mình thành tâm và mình hồi hướng công đức cho người thân của mình, họ đều nhận được hết. Nhưng mà trong 7 phần công đức họ chỉ nhận được 1 thôi. Và cái 1 đó cũng không dễ nhận đâu nếu họ không đủ phước. Vì vậy cho nên cái cốt yếu cuối cùng là nó đòi hỏi nơi mỗi chúng ta phải nỗ lực tu tập, để chúng ta lỡ có ra đi thì cái hành trang là của mình, còn người thân có gỡ thêm thì chẳng qua là thêm cuộc xà bông, cái khăn nhỏ nhỏ gì thôi. Bây giờ đi Việt Nam nó đi lâu người ta liên lịch lắm, có nhiều khi mình muốn gửi người ta không nhận nữa, nó nói tôi đầy vali rồi, chỉ có gửi gì gửi ít thôi, đừng gửi nhiều. Trong kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức, người chết hưởng có 1, người sống hưởng tới 6, mà 1 đó cũng phải đòi hỏi cái người đó có đủ công đức, có đủ phước đức để tiếp nhận 1 phần đó hay không. Nói như thế thì không có nghĩa là chúng ta không cầu. Mỗi việc làm gì của chúng ta, chúng ta cứ hồi hướng cho người thân, họ tiếp nhận được bao nhiêu là tùy theo cái nghiệp lực, phước lực của họ. Còn ví dụ bây giờ người thân đó siêu rồi, ví dụ đó, rồi mình cầu hoài có được không? Họ có 100 ngàn rồi mình thêm 10 ngàn đó thì họ dưng chứ họ sao? Tôi là ví dụ giờ có thể là 30-40 năm trước, 100 năm trước họ chết, giờ qua đầu thai là kiếp này, giờ con cháu nó hoài có thể còn lẫn quẩn trong kiếp này, họ cứ ghi tên vào cầu biết. Thì mặc dù đời này của bà thọ cái thân này rồi, nhưng mà nhờ con cháu đời trước vẫn tiếp tục đi qua cho nên có hoài được tiếp. Có hiểu ý không? Không. Cầu nghĩa là ước muốn, siêu là mình làm cho cái siêu của mình. Bây giờ mình đến chùa mình cầu cho người thân mình siêu, và đương sự quỳ cầu đó tâm hồn cũng phải siêu. Chữ siêu là vượt, vượt khỏi những cái phiền não bình thường. Thí dụ bây giờ đó, con cháu bất hòa, anh em không nhìn nhau, rồi tụ họp vô chùa để làm cái lễ cầu siêu, khó siêu lắm. Vì tâm hồn của anh em quỳ dưới đó chưa siêu, thì không thể đồng tâm hiệp lực mà cầu nguyện cho cha mẹ siêu được. Cho quý vị muốn cầu nguyện cho cha mẹ siêu không? Đây Pháp Hòa nói điều kiện. Khi cha mẹ mất rồi, ngay cái ngày tang lễ, quý vị phải có ngồi lại bàn thảo tang lễ trong tinh thần hòa hợp, không cãi vã. Nhất là vấn đề tiền bạc. Nói bây giờ cái đám tang này mình không biết chi bao nhiêu, thôi bây giờ anh em mình mỗi người bỏ ra trước 3 ngàn, giao cho một người giữ, rồi thì người này chi cái gì ghi rõ ràng xuống, thiếu thì bù thêm, dư thì trả lại. Cái tiền cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn nó còn hơn cái số 3 ngàn kia kìa. Vậy mà mình bỏ 3 ngàn ra mà mình lụt rồi, thì cầu làm sao cho đó? Chùa mới nhận cái tiền đó, chùa không biết gì hết, chùa nhận. Nhưng mà trong cái âm thầm nó không, rất khó cho người thân mình. Bởi vì con cái không có đồng tâm hiệp lực để đẩy cái lực, để đưa cái lực, đưa cái tâm thức cha mẹ sự. cha mẹ ngó xuống trời, con mình nó gây gì nó nghe rồi, con mình nó đang gây về tiền của, con mình nó đang gây về cái này vì cái kia, cầu cái gì để họ xuống. Thầy có tụng là thầy trợ lực thôi, người thân mới là chính. Bởi vì người thân là những người đang có cái giao cảm với họ, nói họ mới nghe, họ mới đi được. Còn quý thầy là người dân, có nể đi nữa, nể thầy tu thôi. Nhưng mà thầy tới thì trợ duyên, thầy nhắc nhở, nhờ cái đức tu của thầy thì nhắc nhở. Nhưng con cái chính là động lực để đưa cha mẹ xuống. Cha mẹ yên tâm về với Phật, chúng con rất là hòa thuận với nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ cho nhau. Thôi bây giờ hồi đó anh em tụi con buồn giận nhau, giờ trước khi má mất, ba mất, tụi con nguyện xả hết. Phải có những cái giây phút đó mới giải được cái tâm. Ví dụ bây giờ cha mẹ còn sống biết á, hai anh em nó bất hòa, đó là cái điều nặng trĩu trong lòng cha mẹ. Thì vị nào, gia đình nào đang có trong cái tình cảnh đó, giây phút cha mẹ sắp mất, quý vị đến bên cạnh cha mẹ nói cái điều đó đi. Nó linh hơn một bài kinh. Mẹ ơi, con biết mẹ còn đang nặng lòng vì tụi con, vì tụi con đang giận nhau. Thôi hôm nay trước giờ phút mẹ ra đi, con nói cho mẹ biết anh em tụi con xả bỏ hết. Chúng con nguyện với mẹ là thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, cùng nhau lo cho mẹ. Vì chúng con biết mẹ có mất thì chỉ mất cái hình hài thôi, nhưng mà dòng máu của mẹ, lời dạy của mẹ, tình thương của mẹ đang ở trong chúng con. Nói cho nó linh hơn một lời khai thị của thầy. Vì cái mà họ đang nặng chịu mình thì gỡ được là họ xem cái gì đó. Còn bây giờ mình tụng quá trời luôn, tụng 8 tiếng luôn, tao dở lên còn cứ ngắt tụng đi. Tụng đến khi nào mà quờ hoặc này mình rủi vậy kia. Giờ họ còn đang nặng ở trong lòng mà. Mình phải làm sao? Chính người thân mới hiểu mẹ mình đang khúc mắc ở chỗ nào mà khai thị cho mẹ. Còn thầy có đến, thầy chỉ khai thị nó bình thường thôi. Thôi bà buông bỏ đi, thân này là thân tướng đại, ngũ quẩn này là giả, họ nói cho kinh Phật không. Mà hồi nào giờ mẹ mình cũng chưa đi chùa, ở tứ đại đã nhiều. Có cái ông đó, ông lúc còn sống không có chịu quy y. Tới hồi mà ông gần mất không có chịu quy y, cái này vô cái truyền giới cho ông. Cái này đang giới như như không sát sanh, có giữ được không? Ông kháng lắm mà. Ta hỏi hỏi cái giới thứ ba, cái giới thứ ba con tà anh ngoại tình bắt giữ được không? Trời trời, chết rồi ngoại tình gì? Chuyện cái gì nữa là chuyện? Bây giờ nước cũng không trôi nữa mà làm sao mà sát sanh trộm cắp? Tà dâm nói cấu uống rượu gì nữa mà chiên. Quý vị thấy nó có thật tế không? Cái đó là thiệt. Có một thầy ông vô trường giới, ông truyền được cái giới thứ ba, ông giờ ông ngắt ngắt ông giờ ông thờ giờ này sắp chết đó, ngoài tên nữa. Cho nên quý vị biết không, thầy khai thị ông lương là người thân đâu. Mình mới hiểu được cái tâm của cha mẹ đang nghĩ cái gì, đang dính mắc cái gì. Mà cha mẹ mình phải khai thị, con cái khai thị. Cho khai thị ông biết cái thầy đó, tự mình phải khai thị với nhau. Khai là mở, thị là chỉ bài, nói cái lẽ thật cho cái người đó sáng rõ này. Rồi thầy có tới thì nói thêm thôi. Nhưng mà người thân quý vị khai đi, rồi quý vị cầu đi, người thân mình siêu. Cầu bằng cách là tâm hồn mình siêu thoát những cái phiền não với nhau đi. Rồi chừng đó tâm hồn ai cũng thanh thản hết rồi, quý vị tụng người đó siêu. Vậy được chưa? Bà thầy, con nghe người ta thường nói phải thắt khe chồng con gia đình và người con trước khi đi chùa, như vậy có đúng không? Xin thầy giảng cho con. Hết chăm sóc mình sẽ rồi được chuyển sang hỏi chăm sóc mình sau này. Ở đời ta nói được này bấm kia, hãy trả lời chiều mấy cô là mình sẽ đón, hãy chiều mấy ông là mình khó ra cửa. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy mình như thế này. Trong kinh Đức Phật có dạy, Đức Phật không có bằng lòng, không cho phép một người cư sĩ nào lo tu mà quên bổn phận. Đức Phật không cho phép. Nếu quý vị muốn tu, thấy không? Thì ngày xưa đừng ngâm thơ. À, ngày xưa mình muốn mình đi trên con đường đại đạo thì mình phải đi. Còn nếu lỡ mình đã đi vào cái con đường lập gia đình, có con cái thì mình phải thực hiện cái bổn phận của mình. Tại sao? Bởi vì đạo không có nghĩa chỉ là đạo Phật, mà mỗi con người chúng ta ai cũng có rất nhiều cái bổn phận. Đạo có ba nghĩa. Đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là lý tâm. Trong mỗi con người mình không phải chỉ có một bổn phận, mà chúng ta có rất nhiều bổn phận. Bổn phận đối với gia đình, cha mẹ ruột, đối với chồng, đối với con, đối với bà con hàng xóm, đối với nhiều lần. Và chúng ta cứ đem hết cái tâm của mình sống từng cái bổn phận của mình, thì chừng đó mình có đủ khả năng tụng cái bài đều trọn thành Phật đạo. Nếu nhân đạo chưa thành, Phật đạo không thể thành. Cho nên mình phải thành Phật đạo trước, nhân đạo trước. Mình phải hoàn tất cái bổn phận của mình. Khi nào bổn phận mình rồi thì đừng có lo là mình tu không kịp. Vì hàng ngày mình sống mình tròn với cái bổn phận đối với gia đình mình rồi á, mình vô mình tu với cái tâm mình nó thanh thản, nó nhẹ nhàng, chừng đó mình tu cũng không có. Mà chẳng những vậy mà mình tu đi bon bon. Đó là dân từ miền Nam mà đi bon bon. Pháp Hòa ví dụ, mình có đứa con 6 tuổi giao lại cho chồng hay con, mình vô chùa mình tu ngồi thiền được không? Không được. Trời, không biết con bây giờ này nó có được ngủ chưa, có ai nấu gì cho nó ăn không, nó đi học về lắm, em nó có chăm sóc nó không? Cho nên ngồi thiền thay vì quán niệm hơi thở ra là niệm Phật, nhớ Phật mà nhớ được con không? Thì cái đó mình đi về mình nói cho con thế không? Tu á không có phân biệt tuổi tác, thời gian, mau chậm gì hết. Khi mình hoàn tất bổn phận mình rồi mình tu không. Cho nên ai đã có bổn phận rồi thì ráng lo bổn phận của mình. Nhưng mà cái người thân của mình phải hiểu, mình vẫn có bổn phận đối với mình. Đó là sự tu tập. Cho nên mình chăm sóc rồi mình chia giờ ra, giờ nào để mình tu. Cho nên các ông, chồng, nếu mà mình thấy là vợ mình cũng cố gắng chăm sóc cô nước gia đình xong xuôi, mình cũng nên phụ hợ chút để cho vợ có khoảng thời gian 2-3 tiếng gì đó trong một ngày để mà tụng kinh tu tập. Cái đó chúng ta gọi là gì? Hộ niệm cho nhau. Hộ có nghĩa là bảo hộ, niệm là nhớ nghĩ. Mình có nhớ nghĩ về nhau cho nên mình hộ niệm cho nhau, đâu có phải đợi chết mới đi hộ niệm. Mình phải hộ niệm với nhau trong khi chúng ta còn sống. Pháp Hòa nói ví dụ như là hôm qua Pháp Hòa trong một cái buổi nói chuyện thì tình vô tình Pháp Hòa nói là Pháp Hòa đường ruột bao tử rất tốt. Thì cái vị nào đó nghe xong rồi thì niệm liền, tức là nhớ, đi về nhà đem thuốc nghệ lên đó. Cái đó là hộ chứ gì? Hộ niệm đó, nhớ thầy bệnh. Cho nên nhờ hộ cho thầy lấy viên thuốc nghệ. Quý vị biết không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình, chồng hộ niệm cho vợ, vợ hộ niệm cho chồng, bây giờ tôi chưa tu, nhưng mà bà tu, mà bà tu bà không quên bổn phận, thôi tôi phụ với bà, cho lo cái đứa nhỏ buổi tối hay là phụ rửa chén dọn cơm gì đó cho bà nghỉ ngơi để trước khi bà đi tụng kinh. Mà mình biết vợ mình hay chồng mình thích đi chùa thì thôi mỗi cuối tuần mình đi chung với vợ, đi vô đây thì có còn về hai giờ nó mình ở mất thì giờ ngồi vào đó mình chờ thấy nó lâu lắm, đi theo vợ luôn vô trong này lại khoảng ba lại cho nó chút. Là nữ ra mình hộ niệm với nhau. Và quý vị thấy là Phật xác định như vậy, cho nên tất cả chúng ta ai cũng đang có bổn phận, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, chủ đối với người làm, người làm đối với chủ. Quý vị đọc kinh Hiền Nhân, xin lỗi, kinh Thiện Sanh, quý vị về quý vị tìm ở trên mạng cũng được. Kinh Thiện Sanh là kinh lễ sáu phương, Phật dạy rất hay và rất kỹ, dạy kỹ lắm. Kinh Thiện Sanh, thiện là tốt, sanh là sống, sống tốt là phải sống như thế nào. Thôi thì không hoàn thì tốt lại là mình phải lo cái bộ phận của mình, không có thể thương. Là con có người thân đã qua đời, nhưng khi con không được gặp người thân con gặp cuối, là bà mẹ con gặp cuối, con rất mong muốn được gặp bà con trong mơ, nhưng con không gặp được. Có lẽ rằng bà con sợ con nặng lòng nên không cho con gặp. Con rất thương bà con vì bà con chăm sóc con từ nhỏ. Kính Phật Thầy, Thầy chỉ cho con cách tụng kinh để con có thể gặp bà con ở trong mơ. Quý Phật tử thấy đã không? Dạ quý người sống người chết bây giờ đó là giao người sống là chết hết. Cảm ơn. Bỏ kinh chấm cơm. Mình muốn gặp bà của mình thì mình nói chuyện bà của mình, mình nói ai qua tư xin du với nói thằng chi. Thế là chúng, khi mà mình thương nhớ một người thân của mình, đó là cái điều thường tình. Mình có hai cách gặp. Gặp trong mơ thì cũng là mơ, mà không gặp cũng giống như là đã gặp. Thì gặp trong mơ thì cũng như không gặp. Nhưng mà có một cái mình gặp người thân của mình là mình gặp ở trong cái muôn ngàn nẻo sống. Mình biết rằng ở trong cơ thể của mình có dòng máu của bà mình đang ở trong này. Thì bà nội, bà ngoại, cha, mẹ là mình có được này. Cái quan trọng là và mình biết rằng mình cũng có cái nét gì đó ít nhiều giống người thân của mình. Bây giờ mình sống cho tốt, sống cho lành mạnh, sống cho an vui thì bà mình đang sống trong mình. Chứ đâu bắt chi phải gặp trong mơ. Gặp trong mơ là tỉnh giấc còn khổ hơn. Thành thử ra, mà nếu nói theo kinh Phật, không gặp là tốt. Bởi vì người thân đó không còn lẫn quẩn quấn quýt trong người thân, họ siêu rồi. Cho nên mình không gặp là được rồi. Ta đừng có đòi hỏi phải gặp, mà cũng có kinh gì để cho mình gặp hết. Nếu mà có là cái kinh gì không? Kinh gì? Kính Phật Thầy, con vô chùa thấy rất nhiều tượng Phật và hình tượng của chư Bồ Tát. Đọc trong kinh thấy hàng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát. Vậy kính Phật Thầy, làm sao con biết Phật nào là Phật nào, Bồ Tát là Bồ Tát nào? Vì có nhiều quá, kính Phật Thầy có thể giảng giải cho con hiểu các vị ấy có giống nhau hay khác nhau không ạ? Bình thường còn sống đây nè, gặp nhau mà còn hỏi anh tên chi thì gặp họ cứ hỏi Phật tên chi. Chứ mắt chị hỏi thầy, thầy có biết chùa nào để bao nhiêu tượng đâu. xin thưa đại chúng như thế này, tất cả những hình tượng Phật đều là do chúng ta suy nghĩ ra, chúng ta tạo tượng, chứ không có cái tượng nào là thật Phật đó đâu. Cũng cùng là một cái bao xi măng đem ra đổ thành gạch thì chúng ta kêu là gạch, chúng ta cất nhà. Nhưng mà cũng cái bao xi măng đó mà để đổ ra làm tượng Phật, chúng ta để bàn thờ chúng ta lại được chứ? Đúng không? Cũng là cái bao xi măng đó thôi. Giờ đây á, trong các cái biểu tượng hình ảnh của Phật, nó nói lên được cái sự tu hành, cái hạnh nguyện của mỗi người. Và căn bản thì trong Phật giáo thì chúng ta thường gặp những tượng Phật bình thường, chúng ta thường gặp như Phật Di Đà, Phật Thích Ca, tất cả những tượng đó quý vị nhìn nó không có tượng nào giống tượng nào hết. Phật Việt Nam nhìn giống Việt Nam, Phật Thái nhìn giống Thái, Phật Miên nhìn giống Miên, Phật Câm, Phật Lào nhìn giống Phật Lào, Phật China nhìn giống Y China. Còn nếu mà qua Đại Ngàn, Phật nào có râu? Tượng Quan Âm, tượng Thế Chí, tượng Di Đà, tượng Địa Tạng, tượng nào cũng vẽ hai cọng râu. Cái đó là cái đẹp của Đại Ngàn. Tất cả những tượng Phật mà chúng ta làm ra tùy theo cái văn hóa của mình mà chúng ta tạo được. Và bây giờ, ví dụ bây giờ á, mình nhìn những tượng Phật căn bản nè. Ví dụ bây giờ mình nhìn Đức Phật, tượng Phật thờ ở đây nè. Phật này Phật gì? Tại sao biết Thích Ca? Đó, tại sao biết Phật Thích Ca? Tại vì Ngài thấy ca. Khi mình bước vô trong chùa, phần lớn cái tượng thờ ngay giữa, phần lớn là Phật Thích Ca. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà mà chúng ta đang sống đây. Cho nên chúng ta đang ở cõi Ta Bà chịu sự giáo hóa của Phật Thích Ca. Cho nên trong chánh điện chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Nhưng mà về cái hình dáng Phật Thích Ca thì nó có khác. Ví dụ đa phần là thờ Phật Thích Ca một thiền. Rồi đỉnh thỏ có một vài chùa thờ Đức Phật Thích Ca cầm hoa sen. Đó như cái tượng này. Gọi là tượng này gọi là tượng Niêm Hoa Vi Tiếu. Niêm tức là cầm lên. Niêm hoa là cầm hoa lên. Vi Tiếu là mỉm cười, cười nhẹ. Thì cái tượng này là biểu, cái tượng này gọi là tượng Niêm Hoa Vi Tiếu. Còn cái tượng mà ngồi hai tay để trước là tượng ngồi thiền. Rồi có nhiều Phật tử còn phân tích hay nữa. Nói Phật nào quấn y bích như Phật Đại Thừa, Phật nào mà hở vai như Phật Tiểu Thừa. Không có phải. Chẳng qua là nó tạc tượng thôi. Nó tạc tượng là Phật đất y bích, đất y vai trần. Ví dụ vậy. Tất cả là dụng tượng. Phật Di Đà phần lớn quý vị thấy là Phật tượng đứng, tay phải cầm đó sen, tay trái duỗi ra, phải vậy không? Đức Phật Di Đà là tượng trưng cho thanh tịnh. Người muốn thanh tịnh thì phải lìa trần cấu, cho nên tay Phật cầm hoa sen. Và chúng ta là những người mong muốn sống được thanh tịnh, lìa trần cấu, cho nên Đức Phật đưa bàn tay kia tiếp dẫn mình, dẫn dắt mình. Dẫn dắt mình đi tới chỗ thanh tịnh mà lìa sự cấu bẩn. Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Vậy thì khi chúng ta lễ Phật Di Đà là chúng ta ước nguyện rằng chúng con muốn đi đến cái cuộc sống thanh tịnh, lìa sự ô nhiễm. Và Đức Phật đưa tay ra vậy. Còn tượng Phật Dược Sư thì người ta làm cái bình thuốc ta để lên tay. Thì Dược Sư là thầy thuốc. Mà cái bình đó nó tùy theo ông tạc tượng à. Có bữa ông tạc cái bình cao cao, có bữa ông tạc cái bình tròn tròn à. Rồi bây giờ mình làm sao mình biết? Thì tùy theo đặt thôi. Có một cái bà đó, bà trồng cây bồ đề. Rồi bà nào bà cũng ra bà lại cây bồ đề đó. Bà coi đó là cây bồ đề, trồng được mấy chục năm rồi, cây lá xung xuê. Bữa đó con và bạn tới nhà, trời ơi, cây này là phải cây bồ đề đó, cây này là cái cây bình thường mà rừng. Thế là bà thân Phật. Rồi bây giờ bà cũng khổ quá, bà nói mấy chục năm tu lại cây này mà, bây giờ nó không phải cây bồ đề. Bà mới biết thương thỉnh một vị hòa thượng cao đức đó. Đó là bây giờ chỉ có hòa thượng tới hòa thượng xác định giùm con phải cây này là cây bồ đề không. Thì hòa thượng bước vô, hòa thượng gặp cái cây này, hòa thượng nhìn thôi, hòa thượng quỳ xuống, hòa thượng lại. Lại sao hòa thượng nói, ồ cây này chính là cây bồ đề. Hòa thượng bước ra. Bước ra về thì cái người đệ tử đi theo nói là thầy, có cả thầy già mắt thầy mờ. Cái cây nó là cái đâu phải cây bồ đề, nó là cây mít, cây xoài gì mà. Tại sao hòa thượng nói là cây bồ đề? Ông nói trời ơi, ngày xưa cái cây đó Phật Thích Ca ngồi cũng có phải bồ đề đâu. Cái quả gì mà ngài chứng đạt là quả vị bồ đề, cho nên rồi bây giờ mới đặt là cây bồ đề. Chứ cái cây nó thật sự nó có tên bồ đề đâu. Nè bây giờ quý vị ra đây, quý vị thấy cây này nó to quá trình bên tay phải mình nè. Chút mình thỉnh thầy Giác Tuyên ra để ngồi đó để rồi để thành đạo xong mình sẽ lại cây đó mình ô cây bồ đề. Cho nên cây mít, cây sòi, cây bưởi, cây da, cây mận, cây táo, cây gì mà mình ngồi dưới đó mình thành đạo thì cây bồ đề đó. Hiểu ý cái câu chuyện không? Không phải là cái cây đó nó có cái tên bồ đề gì đâu. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Mà tại vì Đức Phật Thích Ca ngài ngồi dưới gốc cây đó, ngài chứng quả giác ngộ. Cho nên từ đó mình cứ gọi cây đó là cây giác ngộ. Mà tiếng Phạn gọi là bồ đề, chứ bản thân nó có bồ đề gì đâu. Hiểu ý không? À, ví dụ như cho nên á, người ta mới nói nè, nếu mà mình thấu được cái chỗ đó rồi á, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, gọi nào cũng bồ đề, tòa nào cũng ra bảo. Không nhất thiết đó, chạy tới cái cây đó, ngồi cho cái lá nhọn nhọn kêu cây bồ đề. Không phải. Và thầy, ngày trước con thường tìm chân pháp hoa và ngồi thiền. Bây giờ thì đầu gối không thể ngồi thiền được nữa. Con có bị tội hay không? Bây giờ con chỉ thiền Phật thôi. Kính thầy giải thích cho. À, con này là Phật tử, trước tu nhiều pháp môn, nhưng bây giờ Phật tử vì bệnh duyên, con thứ là thành cũng rất nhiều pháp môn. Cho nên chỉ có niệm Phật thôi. Phật tử sợ ngày xưa phát nguyện tìm nhiều pháp môn, bây giờ khóa hết pháp môn sợ tội. Hỏi thầy, thầy giải thích cho Phật tử được rõ. À, gì đó. Mà mình tu đó, mình phải biết được ba điều. Cái hoàn cảnh của mình, cái sức khỏe của mình, cái thời gian của mình, mình lựa một cái cách tu nào mà nó phù hợp cho thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình thì đó là tốt. Ngài Ứng Quang Đại Sư có dạy, pháp không có phân cao thấp, trị lành bệnh của chúng sanh là pháp tốt. Thuốc không có phân hay dở, chữa được lành bệnh là thuốc hay. Bây giờ mình không khỏe, mình ngồi ghế mình niệm Phật. Mai mốt mình già nữa, mình ngồi không được, mình nằm chỗ mình niệm Phật. Pháp Hòa có một vị sư bà mà không biết, sư bà té từ trên lầu té xuống gãy cổ. Vậy mà đem vô bệnh viện mà người ta đang nâng cái cổ bằng một cái miếng nhựa suốt một năm. Thì sư bà có nghĩ đây là cái nghiệp của mình. Thôi bây giờ mình sao không? Mà tay chân gãy mà nó bó, đâu có làm gì được. Thì sư bà cứ nhìn Phật, thì sư bà nói Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. Sư bà gập cái tay cái nhẹ nhẹ cái đầu. Một năm sau hết bệnh. Thì như vậy quý vị biết á, không phải mình lại mở chứ đó, kêu lại sám hối. Hay là khi mình lại xá nhẹ nhẹ gì đó, mình sẽ kêu bất kính. Bởi vì tùy theo cái bệnh của mình. Nhờ nãy hôm qua có thương này. Cuộc sống này thì nó thay đổi vô trình là còn cái chuyện ứng dụng tu hành của mình là như tùy theo hoàn cảnh, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời gian khả năng mà mình ứng dụng mình tu. còn thấy đường đọc chữ thì tụng kinh. Bây giờ chữ không còn thấy đường thì mình niệm Phật. Hồi nhỏ ở chùa Pháp Hòa, họ đi đó, họ bên Việt Nam là chùa thường buổi tối tụng kinh bộ, có khi thì tụng bộ Pháp Hoa, có khi tụng bộ Niết Bàn, ví dụ vậy. Nhưng mà hễ tối nào mà cúp điện á thì đâu có thấy đường mà tụng, thì lúc đó bắt đầu tụng kinh Vu Lan. Quý vị biết kinh Vu Lan không? Bộ Phở Nợ Thế Tôn An Trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thủ Liên Trung. Tại sao tụng kinh Vu Lan? Bởi vì kinh Vu Lan là cái bản kinh văn vần mà người nào cũng thuộc, và không cần thắp đèn, chỉ cần ngồi trong bóng tối vẫn tụng kinh Vu Lan được. Thì không nhất thiết kinh Vu Lan để tụng cho mùa Vu Lan báo hiếu. Xin thưa thật với đại chúng, ở bên Canada không phải mộ niệm cầu siêu, không phải ít có tụng kinh Di Đà lắm. Ít lắm. Phần lớn những cái đám tang có cha mẹ là có hòa tụng kinh báo hiếu phụ mẫu. Bởi vì theo Pháp Hòa nghĩ rằng á, cái người đang quỳ lại cúng đó là họ đang cúng cha cúng mẹ. Mình tụng một bài kinh nào mà nó phù hợp được cái hoàn cảnh của cái đám tang đó thì người đó hiểu được, người ta sống, người ta ứng dụng, người ta đầy đủ những cái sự tỉnh giác trong cái thời gian cúng đó là mình thành công. Còn mình tụng kinh Di Đà cũng không sao, nhưng mà đối với người chưa hiểu đạo thì có vẻ nó chưa phù hợp. Đối với Pháp Hòa, tụng kinh gì mà đúng vào hoàn cảnh của người đó để người ta giác ngộ được, người ta tu, thì mình mới gọi là sao? Ứng phó đạo tràng. Mình tụng cái gì mà mình ứng hợp được với tính chủ trong giây phút đó thì mình đạo tràng thành tựu. Cho nên Pháp Hòa thường tụng báo hiếu phụ mẫu trong những dịp tang, và không nhất thiết phải tụng vào mùa Vu Lan. Vu Lan cũng là mùa báo hiếu, thì mùa báo hiếu không đợi chỉ một năm có một tháng, mà ngày nào, giờ nào, tình cảnh nào cần đưa cái đạo hiếu thì chúng ta phải giảng cho họ nghe, cho họ nghe, thì chúng ta thành công. Một câu hỏi là rất là trang trọng của một Phật tử được hỏi: con xin thọ giáo thầy vài điều. Điều một, công phu khuyên là thế nào? Có thể tụng kinh chú Lăng Nghiêm sau 8 giờ được không? Vì lọt cảm. Câu này tôi sẽ như câu sẽ được trả lời. Chúng ta sẽ vì lọt cảm. Điều 2, vì muốn in các bài kinh từ website cho các Phật tử khác, lời kinh nhiều khi bị sai, biết làm sao cho đúng. Mong thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con. Câu này nghĩa là Phật tử đã muốn thưa thầy là vì sao thầy có thể dạy cho quý Phật tử là tự nhiên tụng kinh theo điều kiện được hay không, và một số bản kinh nó sai chữ thì làm cách nào mới biết và để sửa cho đúng. À, vì đạo Phật thứ nhất là tụng kinh trong buổi sáng, tụng Lăng Nghiêm tụng sau 8 giờ được không? Xin thầy chúng, trước hết là mình nói Lăng Nghiêm thì không nhất thiết chúng ta phải tụng Lăng Nghiêm buổi sáng. Bất cứ một cái kinh nào mà chúng ta dùng ứng dụng vào cái thời công phu sáng thì được hết. Nhưng lý do vì sao mà ngày xưa chư tổ soạn thành một cái nghi thức tụng Lăng Nghiêm buổi sáng? Bởi vì đa số chúng ta ngủ rất ngon vào cuối đêm, tức là đầu của buổi sáng, tức là ngủ ngon nhất là từ 3 giờ cho đến sáng. Còn cái buổi tối mà đầu hôm chúng ta vào, chúng ta 8 giờ, 10 giờ chúng ta cũng chưa được lo lắng tràn trọc gì đó. Đến trưa rồi thì bắt đầu mình mới mệt, tới đến lát nữa thì mình mệt, mình mới ngủ. Thì đa số cái giờ đó là cái giờ ta say ngủ. Thì chư tổ là không muốn người tu bị đắm chìm trong cái say ngủ đó mà bắt phải thức dậy vào cái giờ đó. bởi vì nó lạ một điều có thể mà cái gì mà người ta mê thì người ta tỉnh. Ngày xưa mà Thái tử Sĩ Đạt Ta gõ cửa gọi xà đi buồn thành nửa đêm để đi tu, lúc đó xà đạt đang say ngủ. Xà đạt nói trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thì Đức Phật đáp lại, Thái tử Sĩ Đạt Ta đáp lại: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo mộc. Ở đây chư tổ cũng có cái ý đó, tức là cái gì mà chúng sanh người ta mê thì người tu mình phải tỉnh. Ví dụ bây giờ chúng sanh người ta tham cái đẹp thì người tu phải tinh bồ, đơn giản ví dụ vậy. Ở đây á, mình tụng Lăng Nghiêm buổi sáng rồi, bây giờ mình ngủ dậy rồi mình cũng còn say ngủ lắm, cho nên đưa cái bài chú Lăng Nghiêm khó tụng, vì chúng ta muốn tụng cho nên chúng ta phải ráng tỉnh để tụng. Những cái câu trong kinh Lăng chú nó khó tụng lắm, quý thầy có ai biết cái đó không? Phần lớn là biết Nam mô Tát Tha Ca Lô Già Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Bồ Đà Bảo Tát Tha Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Bồ Tát Tụng 4 giờ, tụng 6 giờ thì chúng ta có quyền tụng bất cứ giờ nào, thậm chí 12 giờ. Hồi đó bảo với một chú đó, chú chỉ có một giờ là duy nhất là 12 giờ. Mà cái bài chữ mà chú thích nhất là tụng Lăng Nghiêm, cho nên 12 giờ đưa cho chú là chú tụng thầy Lăng Nghiêm. Có sao đâu? Đâu Phật khi mà Phật thuyết kinh, Phật có bao giờ Phật nói kinh này tụng 12 giờ trưa, kinh đó tụng 4 giờ sáng đâu, Phật có. Nhưng mà chư tổ khi làm thành một cái nghi thức thời khóa hàng ngày thì các ngài phải để giờ giấc để chúng ta biết, cho nên chúng ta gọi là kinh nhật tụng. Nhật là gì? Nhật là mỗi ngày, tụng là tụng đêm. Nếu như tiếng Việt kinh nhật tụng là kinh tụng hàng ngày, thì bây giờ đã nói là hàng ngày là mỗi ngày thì phải như thế nào? Kinh nào tụng sáng, kinh nào tụng trưa, kinh nào tụng chiều, tối. Vậy thôi, còn cái chuyện mà mình tùy nghi, mình muốn sử dụng cái đó vào giờ giấc nào, như nãy của bà thưa, tu như thế nào, tùy hoàn cảnh, tùy thời gian, tùy sức khỏe của mình, mọi người có thể cho. Quý vị đừng có lo một chuyện nha. Chứ không phải là nghĩa. Có bạn ví dụ chuyện khác, Ví dụ như cái chữ trong chữ Hán nó có cái thằng trong thập niệm quan âm. Nam mô tới cái chỗ mà vô tỷ trại, có chỗ để là vô tỷ tán, nhớ quan âm Như Lai đó. Thì mình mới nói ủa gì bây giờ cái chữ nào đúng không? Thì thật sự ra chữ tái là trại, nó cũng là chữ âm, nhưng mà đa phần là vô tỷ tán, tức là không ai có, không có cái gì có thể so sánh được với đức tướng của Phật. Thì tất cả những chữ đó là chữ âm thôi. Ví dụ như mình tụng là người Bắc, người ta tụng cúng lam, cúng lam. Người Việt Nam tụng án lam, án lam. Rồi hỏi uống mà đúng nè, án đúng, cái nào đó được. Bởi vì chữ phát âm đó là âm từ tiếng Phạn, cúng lam, cúng lam. Thì mình phải âm là cúng lam, cúng lam, có chỗ là án lam, án lam. Rồi có chỗ thì là sa bà ha, có thể chỗ thì là sa ha, có thể chỗ là khóa ha, có chỗ thì là khóa ha, rồi là biết cái chữ nào. Tất cả những cái đó là chuyện âm, phát âm là bằng tiếng Phạn. Ví dụ như cái bài án lại mô bô có mò ti ho la mì thang cô mì ti chi mì thang thì có la tòa de thắt thắt kia thắt kia thằng dứt thằng gióp vô thằng ra có bò ho đó là cái tập. Rồi sau này mình âm lại một lần nữa trong tiếng Việt, án hạng ma ba cát mò ti nhớ không, án hạng mô bô có mò đế ao ra mình đà ô rỉ ra nà vô đất đệ chất đạt. Và ngày xưa âm nguyên sinh của bản tạo là án hạ ngò bò cóc mò ti o lai mì thang tô mì ti kim mì thang thì có ai trò chê đó. Rồi ví dụ như người Tàu đó an solo solo bốn nhớ solo bốn nhớ solo solo ho, cái bây giờ đó án tô rô tô rô phát ra tô rô phát ra tô rô ta bà âm đó mà. Rồi cái nào đúng, còn chữ thì mình không hiểu cho nên mình ra đây mình chỉ. Cho nên nó tốt lại không phải chỉ kinh không, mà ngay cả sách vở mình đọc cuốn sách nào mình muốn biết chắc cái cuốn đó của Phật giáo hay không, mình đem lên mình hỏi với thầy cuốn này có phải của Phật giáo không, con đọc được không. Có nhiều khi một cái cuốn đó rất là Phật giáo nhưng mà cái trình độ, cái khả năng mình chưa thể đọc được thì thầy cũng cho mình đọc. Tại vì cái căn bản mình chưa nắm, mà mình đọc đi những cái cuốn như là Thanh Tịnh Đạo Luận đó, rồi A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ví dụ ấy, mình có đọc những cái căn bản, dù những cuốn đó rất phẩm giá nhưng mà khả năng mình chưa tiếp nhận được thì mình phải kiểm chứng lại cái này. Cho nên trong luật sa di dạy, một người sa di mới vào tu muốn đọc bất kỳ kinh sách nào phải mang lên trình cho thầy để thầy kiểm chứng lại coi sách vở đó mình có tụng đọc được không, và khả năng mình có thể tiếp nhận đó. Nhiều khi cái trí của mình chưa đủ, Phật học mình chưa vững thì mình chưa có thể đọc những cuốn đó để mình thấy được cái sai biệt để mình phân biệt. Con thường các con không có trách nhiệm và nói em ở đây cứ mặc anh mà anh cứ mãi lên nhìn những cô gái khác. Anh trả lời là anh nhìn cô kia vì anh biết rõ ràng là cô kia đẹp nhưng không bằng em. Tóc dài nhưng dài không bằng tóc em. Chánh niệm có nghĩa là biết rõ ràng những gì xảy ra ngay bây giờ. Có lúc không, đối với thầy, thầy có thể giải thích cho con biết chánh niệm như thế có lúc không ạ? Thế là chúng cái này chỉ là một cái ví dụ. Thì ví dụ như bây giờ cái chánh niệm là gì? Chánh niệm đó là mình có cái khả năng mình sống, mình nhận diện cái giây phút hiện tại mà chúng ta không có để cho tâm của mình chạy về quá khứ hay là rong ruổi với tương lai. Có nhiều khi đa phần chúng ta nhìn cái hoa nhưng mà chúng ta không nhìn hoa là hoa chấm hết, mà chúng ta thường nhìn sau đó những cái phân biệt, ví dụ hoa này là hoa hồng, hồng này là hồng vàng, hồng đỏ, hồng trắng gì đó, hồng này hồng đại đó, hồng kia hồng tiểu, mình có rất nhiều những cái phân biệt sau đó. Thì vậy cho nên á, cái cách tu tập á là mình tập sống chánh niệm, tức là mình an trú vào cái quốc gia hiện tại mà chúng ta đang sống. Còn ví dụ bây giờ á, những cái gì mà chúng ta gặp bên ngoài thì cái đó gọi là trần cảnh, cái đó là sắc cảnh, bởi vì mình có con mắt là nhãn căn, mình có cái sắc cảnh là cái đối tượng của con mắt. Nhưng khi chúng ta nhìn mà chúng ta chưa lắm nhiễm, chỉ nhìn nó thôi, biết nó vậy đó, thì cái này gọi là cảnh. Một khi chúng ta nhiễm nó rồi thì nó trở thành ra trần, cũng nó đó, nhưng mà ở hai cái trạng thái, nhìn mà không nhiễm thì gọi là cảnh, mà hễ nhiễm nó rồi thì gọi là trần. Ví dụ bây giờ mình nghe nhạc, ca sĩ nào hát tôi cũng nghe, nghe cho vui thôi, tôi không có phân biệt gì hết, thì cái đó là thanh gì, thanh cảnh. Nhưng mà hễ mà nó cái bài này nhất định phải người đó hát tôi mới nghe, là mình phải nhiễm cái giọng đó rồi chứ không phải nhiễm bài hát không, thì cái đó gọi là gì, thanh trần. Cũng cái chuyện đó, mà hễ nhiễm thì thành trần, mà không nhiễm là thanh cảnh, nó là cảnh thôi. Cái câu của chú nó hỏi cũng chỉ có cái ý là đưa cái chánh niệm thôi, chứ chú không có cái ý là giữa vấn đề vợ chồng, một ví dụ như vậy. Còn ví dụ mà thiệt sự cái chuyện nó có xảy ra đó, thì chớ vội tinh tâm. Có một cái ông đó, ông làm quan thanh liêm, ông không hề hối lộ của ai. Khi cái ngày về hương thì hàng xóm mới tới hỏi bà vợ không ông tủ gì để làm món quà tặng. Thì bà vợ mới nói ông tủ con chuột, cho nên người ta mới làm một cái con chuột hoàng vàng có tặng. Ông là quan thanh liêm mà đâu có ai hối lộ của ai, cho nên về quê thì cũng không có của không nhiêu. Nhưng mà ông ngạc nhiên một điều là tại sao ngày nào vợ mình cũng có tiền để đi chợ. Ông mới hỏi, tôi hỏi bà thì cái tiền đâu bà có. Ông nói bây giờ ông hỏi tôi mới nói thiệt là tôi mài vàng ở trong cái con vật mà quà cáp ta tặng đó. Vì người ta hỏi ông tủ gì, tôi nói ông tủ tí, cho nên ta tặng một con chuột vàng. Rồi tôi cắt cái con chuột vàng nó ra từng chút tôi bán, tôi có tiền tôi mua gạo tôi ăn hàng ngày. Ông vỗ bàn cái bớt, ông nói tại sao bà ông nói tôi con sủ. Thì qua cái công việc đó, nó chỉ để nói lên đó, nhiều khi mình làm bị quan tâm nhưng mình chưa chiến thắng, thì đến ở cái hoàn cảnh nghèo thì có thể mình sanh cái tâm. Thì ở đây chị cũng nói rằng chúng sanh mình cũng vậy, mình chưa phải là những người thắng thì cũng không có nên chơi với nữa. Ê, tôi nhìn em đó thì tôi đâu có ai đẹp bằng em. Nói là nói vậy nhưng mà chưa chắc, bởi vì mình chưa phải là người chính. Chẳng hạn tôi hả, tôi ăn chay tôi đơn giản, thịt tôi cũng quán là tàu hủ, bia rượu tôi quán là apple juice, nói như vậy thôi. Cởi vậy thì tại sao mình không quán ngược lại uống apple juice như uống rượu? Tại sao mình phải lấy rượu mình uống để rồi mình quán là apple juice? Vì mình chưa chứng thánh thì không thể tinh tâm. Đức Phật nói điều đó trong kinh. Quý vị thấy là ngày xưa cái bà già kia, bà hỏi một vị thầy, khi nhờ một cô gái đẹp ôm thầy, hỏi thầy bây giờ thầy đang ở cảnh giới nào. Thì người thầy nói sao? Tôi bây giờ tình cảm của tôi lạnh, trái tim tôi lạnh giống như cây khô ở một cái núi lạnh, cô đừng có hòng mang sắc đẹp mà dụ dỗ tôi. Thì đối với mình nghe vậy là mình sao? Mình thấy thầy này tu giỏi quá, nhưng mà đối với bà già này, thầy này tu không cao. Tu mà để biến mình thành sỏi đá thì chưa phải là người tu đạt. Sau mấy năm bà kêu một cô khác ôm nữa, hỏi how do you feel now, giờ thầy cảm thấy sao? Thì lúc đó thầy mới trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thì có nghĩa là trong cái giây phút cô hôn tôi, cô mới là người có cảm giác như thế nào, tôi là người được hôn, tôi mới cảm giác thế nào. Bà già kia là kẻ thứ ba thì không thể nào biết được cái phiêu linh của hai đứa mình. Là ông hát đi, chỉ hai đứa mình thôi nhé. Ở đây cũng vậy, cái sự an lạc của tu học chỉ chúng ta mới cảm nhận được. Còn người không vô tu học, họ làm sao họ lấy được an lạc của cái tu? Mà mình có nói cái gì đi nữa, họ cũng không cảm nhận được. Quý hiểu ý ha. Thành thử ra mình chưa phải là những người thành tựu được cái sự gọi là siêu vượt cái trần lụy, thì chúng ta lúc nào cũng phải có cái gì, cũng có cái sự bảo hộ. Chính vì vậy mà cái y của quý thầy đó, mai cái viền to như cái gang tay mình ở xung quanh, bởi vì chính giữa là tượng trưng cho ruộng đất, cái viền đó là tượng trưng cho cái vòng đai bảo hộ cái ruộng đất đó. Quý vị nào có đọc Tế Liên Hòa Thượng, bữa đó ngài đi vô trong một cái quán rượu, thì ngài uống rượu ăn thịt, thì có cái anh chàng kia lại vỗ vai Hòa Thượng. Hòa Thượng là tôi chịu ngài lắm, thế đó ăn thịt thì coi như đã uống rượu là coi như nước. Và ông không nói gì hết, ông lấy cái chai nước ông để xuống dưới gầm bàn, ông tiểu vô trong cái chai đó, ông mời anh này uống. Uống xong ông phun ra, nói Hòa Thượng, tại sao nước tiểu mà ông biểu tôi uống? Ông nói anh mới nói quán nước lạnh như quán rượu như quán nước lạnh, thì tôi được quán nước tiểu như quán nước lạnh đi. Thì ở đây Hòa Thượng nói anh chỉ nói thôi thì mà không có chứng. Quý vị hiểu ý không? Dạ. Thầy, xin thầy dạy cho con phân biệt giữa sự quán thông vô thường và cái biết thông vô thường trong lúc tu tập thì là như thế nào. Và con xin thưa thêm một bài câu hỏi rất hỏi tương tự, có nghĩa là quý Phật tử đọc thông kinh thấy là nghe một câu kệ, một câu kinh mà có thể chứng, mà nghe một câu Nam Mô Phật mà có thể chứng được sơ quả tư là hàm và chứng từ sơ địa cho đến thập địa. Vậy thì xin đại đức giảng sư giảng cho chúng con hiểu giữa cái từ quá không vô thường và biết từ không vô thường có khác nhau không? Trên cái quá trình tu chúng ta có đi qua những cái quá trình. Thứ nhất chúng ta là kiến đạo, thứ hai chúng ta gọi là tu đạo, chứng đạo, ngộ đạo, hành đạo. Thì cái chứng cái kiến thì ai cũng thấy, nhưng mà thấy chưa có nghĩa là mình giác, nhưng mà ít ra mình cũng có cái biết. Nhưng mà cái biết đó, nó chỉ là biết thôi chứ nó chưa làm gì hết. Chẳng hạn như cái anh đó, ảnh biết cờ bạc là nghèo rồi, biết chứ, nhưng mà ảnh không tu cái đó, ảnh không tu cái chuyện là đừng cờ bạc, ảnh vẫn nghiện ngập như vậy. Biết là gì? Cho nên mình biết thân là vô thường, chỉ là mỗi cái biết thôi. Đó, ai nói mình nghe mình biết hết, nói cái gì ra nó thôi được rồi, nói nhiêu đủ rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà anh không có quán cái đó, anh không có tu cái đó, anh không nhập cái đó, anh không chứng cái đó. Mà anh không chứng cái đó thì coi như không biết gì hết. Biết mà không tu thì kể như không biết. Cho nên là biết thân này là huyễn, đúng rồi. Nhưng mà thử ta tưởng vô mình coi, mình vẫn còn la lên chứ, mình ý é lên chứ đâu phải bình thường đâu. Tao thành tựu ra biết chỉ là mới cái phần đầu của cái sự tưởng, rất là sơ khởi. Nhưng mà chúng ta phải có cái sự tu tập quán chiếu. Ví dụ như các bạn đã ví dụ, hàng ngày mình đi đánh tay, mình hộ niệm cho mình mất, mình cũng có thể cảm nhận được. Thí dụ bây giờ mình đi một cái đánh tay của cái người mình thường mà nó quen biết gì hết, mình chỉ tới mình còn siêu thật, mình đi về tóc mình nó bình thường đó, Nhưng mà nếu mình đi hộ niệm đó, cái đám tang đó là một người bạn thân của mình, một người quen với mình, ít nhiều sẽ có vài giọt nước mắt. Vậy thì chứng tỏ rằng chúng ta sống và chúng ta còn nặng cái tình với người nào mình quen, thì tâm mình nó cũng còn chưa đạt tới cái chỗ gì bình đẳng. Mình còn có cái tâm phân biệt trong đó. Ngay cả vô chùa tu cũng vậy. Thầy mình là mình lo, cho nên mình có kêu thầy mình, rồi mình quên thầy đầu với thầy đuôi. Thật sự cái đó nó không có tội gì hết, nhưng mà để nói để chúng ta kiểm lại tâm mình. Cho nên có nhiều lúc mình nhìn tâm mình biết hết, mình kiến tánh mà mình chưa có minh tâm. Mình thấy mình biết, kiến tánh là mình thấy được tánh, rõ được lòng. Mà cái tánh là cái mà ở chiều sâu dưới, còn cái tâm là cái mà nó thay đổi bất chợt. Và chính cái thay đổi đó cho mình thấy nó, mỗi lần nó thay đổi mình phải thấy nó. Đó, hồi nãy anh nói thích lắm mà, tại sao giờ anh lại không thích? Đó, thấy nó liền, kiến nó liền, kiến cái tâm. Và mình rõ được đó, cái bản chất của mình, cái bản tánh của mình nó còn sao? Phân biệt, còn sống chấp ngã gì gì đó. Cho nên nó trong cái cuộc sống của mình quán cái thân vô thường, phải quán mới được. Bây giờ quý vị nhé, lâu lâu mình lấy một cái tấm hình mấy năm trước của mình ra, mình thấy mình mấy năm trước và mình mấy năm sau. Và khi mình thấy được rằng cái sự già cỗi, nó cằn cỗi, nó đến với trong tất cả chúng ta, đến một cái lúc nào mình thâm nhập được nó, mình quán được, mình thấu, mình phải chứng đạo được. Còn mình kiến đạo thì mình mới ở ngoài cửa, mình chưa có thể vô trong. Chẳng hạn như quý vị đi ngang ngôi chùa đó, quý vị mới thấy cái bề ngoài của chùa, quý vị mới bước vô chùa để thấy được bên trong của chùa. Mà cái bước vô trong đây rồi là cũng mới thấy gì, thấy hình ảnh bên trong rồi. Rồi quý vị phải tham dự khóa tu, phải đến gần gũi với chùa để hiểu được cái cách tu, cái mẫu độ, cái hành xử trong chùa. Qua 3 giờ đó, chừng đó mình mới chứng. Rồi khi mình chứng rồi, mình biết cả ruột gan, biết cả bên trong và biết cả ngoài. Kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Thì đó không quý Phật tử tham dự khóa tu đang là như là kỷ niệm cứ một thời qua một ngày rưỡi nghe pháp Phật tu, chúng ta đã thực hành được một pháp nào đó mà quý Phật tử có thể cảm thấy rất là vui mừng. Hy vọng rằng trong tương lai quý vị hãy thực hành tương đó một pháp để chúng ta sẽ trải nghiệm cái pháp tu đó, kinh nghiệm và tiến bộ, sau đó đem sau đó về lại những người thân mình cùng được tham gia hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian tu rất là có hạn chế, thì là còn rất nhiều câu hỏi quý Phật tử để mà có hay, nhưng vì chúng ta không có thời gian chia sẻ hết, chứ còn theo quý Phật tử thì rất mong có những khóa tu dài hơn để chúng ta có thời gian nhiều và chia sẻ nhiều mặt khác đến với toàn thể chư thiện nam thiện nữ quý Phật tử. Rất mong quý Phật tử từ bi hoan hỷ. Nam mô Thường Hoan Hỷ Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tâm Phật cả đời tử và chúng sanh. Bye. Thank you.